Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 525, góc truyện audio.com. 50 năm trôi qua, Tuyết Linh Phong vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn. Năm đó thiếu niên Bách Thủy bây giờ trưởng thành thành bộ dáng thanh niên. Tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, chẳng qua là cùng lúc trước khác biệt. Sư đồ gặp lại lần nữa, đã trở nên một chút xa lạ. Đối phương cũng sẽ không giống như trước, thái độ cung kính hữu lễ, trầm mộc bạch đáy lòng nhưng lại có mấy phần áy náy. Liền đem trên người một chút tài bảo giao cho hắn ta. Hỏi thăm tình huống những năm này, cũng tăng thêm chỉ đạo, vì tông môn tỉ thí làm chuẩn bị. Bách Thủy hướng cô hành lễ, ôn thanh nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, trầm mộc bạch, tư chất ngươi không sai. Nếu là thời gian sau này cố gắng chút, coi như không thể đoạt được thứ nhất, cũng có thể trong các đệ tử tu vi ngang nhau hiển lộ tài năng. Đợi sau khi Bách Thủy đi, Yến Dung xuất hiện ở trong đại điện, hắn bây giờ đã vào kim đan sơ kỳ, trên người đã sớm không giống như xưa, mang theo khí tức thâm trầm, để cho người ta liếc nhìn lại liền cảm giác tâm thần hơi chấn động một chút. Mặc dù cách đại thừa kỳ còn rất xa, nhưng là loại tu vi này tốc độ ở tu chân giới đã rất là giật mình. Cho nên Trầm Mộc Bạch cũng không bắt buộc, dự định tỉ thí tông môn về sau, tiếp tục mang theo Yến Dung đến đại thiên thế giới tiếp theo lịch luyện. Tìm kiếm cơ duyên, sư tôn, Yến Dung hành lễ nghĩa của một học trò, Trầm Mộc Bạch gật đầu. Sau một tháng chính là tông môn thi đấu, ngươi có lòng tin cầm tới vị trí đầu kia, Yến Dung trầm giọng. Đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Cũng không phải Trầm Mộc Bạch quá nghiêm khắc, mà là 50 năm, Yến Dung thực lực cô là rõ ràng nhất, lại thêm hào quang nam chính, vị trí đầu thật đúng là nói không chừng có thể lấy xuống. Huống chi Khải Dương Tông dù sao cũng là đại tông môn. Lấy ra ban thưởng sẽ kém đi nơi nào, một tháng thời gian bất quá thoáng qua tức thì, tông môn thi đấu ngày ấy. Tất cả đệ tử đều tụ tập ở trên quảng trường, mỗi một địa phương đều có một cái tỷ võ đài, tranh tài thứ tự là căn cứ ngay sau đó tuyển chọn xứng đôi. Đệ tử tu vi ngang nhau phân biệt ở quảng trường khác biệt, sau đó theo thứ tự tiến hành tranh tài, mà xem như sư tôn Trầm Mộc Bạch tự nhiên cùng những chân nhân các trưởng lão ngồi ở chỗ cao. Cùng nhau quan sát lần tỉ thí tông môn này. Tố y chân nhân, đồ nhi ngươi lần này tỉ thí tông môn chắc chắn hiển lộ tài năng. Không thể khinh thường, trong đó một chân nhân tu vi kim đan mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và tán thưởng, lần này trở về tông môn, Yến Dung đã tiến vào kim đan kỳ liền bị truyền ra thanh danh. Tất cả tu sĩ đều biết tố y chân nhân năm đó thu đồ đệ là kỳ tài khó gặp mút trời. Không chỉ có thân mang song linh căn, tu vi cũng là tiến bộ vô cùng thần tốc, thế nhưng là không ít chân nhân trưởng lão cực kỳ hâm mộ. Trầm Mộc Bạch trên mặt thản nhiên nói, nhận được khích lệ, đồ nhi ta chỉ bất quá những năm này liều mạng chút. Nghe được lời nói cô chân nhân các trưởng lão kém chút một ngụm máu phun ra. Đồ đệ ai không cố gắng đây? Đây là khoe khoang tư chất đồ đệ chính mình nha. Chỉ là cảm thấy lại thế nào oán thầm, trên mặt còn muốn đàm tiếu tin tức, ta nghe nói, sư tổ Nguyên Lăng chân nhân đã xuất quan, bây giờ đã tiến nhập phân thần kỳ, ai, cũng không biết khi nào, lão phu mới có thể đạt cảnh giới kia, bây giờ Khải Dương Tông, tính toán ra, cũng có mấy vị đại năng tọa chấn, hơn nữa vị kia động hư kỳ tiền bối bế quan nhiều năm, cũng không biết khi nào mới ra ngoài. Bọn họ nói chuyện, xem như tu vi ngang nhau Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng có thể nghe được. Hơn nữa không biết vì sao, cô luôn cảm giác tựa hồ có cô ánh mắt đảo qua nơi này. Mang theo cảm giác cực kỳ không thoải mái, Trầm Mộc Bạch không khỏi ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn một chút, cách trương,